Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368, thời kỳ thay đổi. Lại về Đông Hải, 3/6. Cầu đạt, xem ra hôm nay gặp phải ma nhân cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Từ hắn bắt đầu nhúng tay tân thế giới đến xem, mảnh này hải vực tất nhiên sẽ nhanh chóng bắt đầu một lần nữa xào bài. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu thế lực bị ma nhân tiêu diệt. Ta hiện tại leo lên thuyền của hắn, cho dù là thời kỳ thay đổi, ta cũng có thể bình yên vô sự. MC Plow tỉnh táo lại sau đó, càng nghĩ càng thấy được bản thân hôm nay gặp phải ma nhân Tần Vũ cũng không phải là cái gì chuyện xui xẻo tình, đặc biệt đang nghĩ đến tương lai mình có thể sẽ mượn ma nhân uy thế lên như diều gặp gió, trở thành vĩ đại tuyến đường an toàn uy danh hiển hách đại khoa học gia sau đó. Hắn tâm lý liền nhất thời nóng bỏng. Hiu la Drovegapang, ngươi thấy được sao? Coi như ngươi bị thế giới chính phủ coi trọng thì như thế nào? Cuối cùng ngươi còn chưa phải là rơi vào một cái bị ma nhân hấp thu hạ trang. Ta có thể lại bị ma nhân coi trọng, sớm muộn phải thay thế được ngươi ở đây vĩ đại tuyến đường an toàn tương đương địa vị. Nghĩ đến bị thế giới chính phủ xem trọng Drovegapunk chết, mà hắn cái này bị thế giới chính phủ truy sát, chỉ có thể mượn John Quixote Doflamingo che chở kéo dài hơi tàn khoa học ra sắp sửa xoay người. M.G.G. Cloud liền không nhịn được phát sinh hắn đặc biệt tiếng cười. Bên kia, lái đội thuyền từ Punk Hazard sau khi rời khỏi, Violet liền đi tới Tần Vũ trước mặt hỏi. Ma nhân tiên sinh, Punk Hazard sự tình đã làm xong. Chúng ta bây giờ là trở về Dressrosa các loại. Chờ, người bản thể đến vẫn là... Bản thể bên kia tạm thời còn không đi được. Hắn trước phải đi xem đi Đông Hải. Đem Kokoyashi thôn chuyện bên kia xử lý tốt. Sau đó sẽ cùng Monkey D. Long giao tiếp cổ đại binh khí sự tình. Sau đó còn muốn cùng hải quân cùng với tóc hồng giao dịch. Các loại, chờ, cái này một sự tình toàn bộ chứng thực, xử lý tốt, sau đó sẽ qua đây tân thế giới. Ít nhất, đều muốn 2 tháng sau đó. Nếu như các loại, chờ, bản thể qua đây, đi làm lời nói, sẽ lạc hậu rất nhiều. Tần Vũ lắc đầu, vậy chúng ta đi Vinsmoke gia tộc. Violet mấy ngày này vẫn bang Tần Vũ chạy ngược chạy xuôi. Từ Phục Quốc, rồi đến cùng tiểu nhân tộc đạt thành quan hệ hợp tác. Rồi đến ở Dressrosa thành lập hòa bình người chủ nghĩa. Cùng với nhân tạo trái ác quỷ nhà xưởng. Cuối cùng chính là vừa rồi Punk Hazard Caesar Cloud một chuyện đều không thể rời bỏ thân ảnh của nàng. Cũng đúng là như vậy. Đối với Tần Vũ kế hoạch, nàng cũng là biết không thiếu. Không phải Vinsmoke gia tộc để bản thể đi giải quyết a. Tuy là bản thể là Tần Vũ, phân thân cũng là Tần Vũ, nhưng bản thể ở phân hóa ta đi ra ngoài thời điểm, dù sao còn không có hấp thu Drovegapunk, không có Drovegapunk ký ức, năng lực, ta cùng với Vinsmoke gia tộc nói đến tới cuối cùng là có một chút bất tiện. Dù sao Vinsmoke gia tộc cùng Caesar Cloud nhưng là hoàn toàn bất đồng. Chúng ta đi tìm Hoàng Kim Đế là được rồi. Tính toán thời gian, chờ chúng ta đem Hoàng Kim Đế sự tình giải quyết, bản thể cũng nên đến tân thế giới. Đến lúc đó Vinsmoke gia tộc sẽ để lại cho hắn để giải quyết. Tần Vũ lắc đầu. Tốt, ta đây hiện tại chuyển hàng đi Hoàng Kim Đế nơi đó. Violet vừa nghe, lập tức xuất ra một viên vĩnh cửu kim đồng hồ. Sau đó khống chế đội thuyền hướng về vĩnh cửu kim đồng hồ phương hướng chỉ lái đi. Làm Tần Vũ phân thân thu phụ cờ mờ Caesar Cloud, tiếp tục mang theo Violet đi vào tìm kiếm Hoàng Kim Đế. Ở tân thế giới bắt đầu trồng chủng bố cục thời điểm. Tại phía xa vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước Tần Vũ bản thể khởi động cổ đại binh khí Minh Vương phi hành hệ thống sau đó, đã thành công bay vùn vụt vĩ đại tuyến đường an toàn cùng Đông Hải giữa khoảng cách. Từ vĩ đại tuyến đường an toàn chỗ vui chơi Hàng Lâm đến rồi Đông Hải chi thượng. Đáng tiếc a, nếu như phi hành hệ thống có thể dài thời gian sử dụng. Một hơi thở từ quần đảo Sabaody bay đến Đông Hải vậy cũng tốt. Không chúng ta cũng không cần tốn hao thời gian dài như vậy mới về đến Đông Hải. Trở về đến khu này đã lâu Đại Hải, cảm nhận được cùng vĩ đại tuyến đường an toàn dứt khoát bất đồng tĩnh mịch cùng hòa bình hơi thở. Nami lập tức giang hai tay ra, một bộ muốn ôm mảnh này biển khơi dáng vẻ. Không biết có phải hay không là đi qua vĩ đại hàng đạt đến. Cảm thụ đến nói đó huyền bí cùng cường đại nguyên nhân. Trở lại mảnh này được khen là tứ hải trong yếu nhất Đông Hải lúc. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng hoài niệm cùng ung dung. Xin nhờ, vậy làm sao có thể? Không người cho rằng Minh Vương là phương chu châm ngôn nhỏ như vậy thuyền sao? Một con thuyền Minh Vương thể tích. Trọng lượng cũng không biết là phương chu châm ngôn bao nhiêu lần. Cũng may mà siêu cấp Frankie ta đối với phương chu châm ngôn phi hành hệ thống tiến hành rồi. Tinh vi cải trang cùng cường hóa. Nếu không, đem phi hành hệ thống chứa ở Minh Vương bên trên sau đó. Muốn từ hương sóng mang quần đảo bay trở về Đông Hải ít nhất phải phi 8-9 lần, dáng vẻ này hiện tại. Chỉ là bay 3 lần liền đến Đông Hải. Frankie tức giận nói rằng, nữ nhân này đem phi hành hệ thống trở thành cái gì? Minh Vương loại này trọng tải có thể bay 3 lần liền bay đến Đông Hải đã rất tốt. Trừ phi Minh Vương thể tích thu nhỏ lại đến phương chu châm ngôn cái mức kia. Nếu không, căn bản không biện pháp thời gian dài phi hành. Nếu đúng như vậy, vậy thì mời siêu cấp Frankie tiếp tục cải trang. Tốt nhất đem phi hành hệ thống cải trang đến có thể từ chỗ vui chơi một hơi thở bay trở về Đông Hải. Tình trạng, Nami đời vô tình nói rằng, ngược lại nàng không hề là phụ trách nghiên cứu. Cải trang thuyền bè, muốn làm sao cải trang? Tất cả đều là Frankie phụ trách, mà nàng chỉ là đưa ý kiến là được rồi. Còn như có bao nhiêu khó khăn, có thể hay không làm được. Thì không phải là nàng nên suy tính ba. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ